Sứ giả địa ngục, chương 47-2, chương thông tin, gocchuyenaudio.com. Để thỏa mãn Kiêu thì Chi đã nhờ Kít thống kê ký ức chết rồi đây. Nàng cứ việc nghiên cứu cho sướng đi. Ký ức chết bắt nguồn từ ma thuật trong cuộc chiến thời sơ khai ở địa ngục. Lúc đó một nhóm người hắc ám ủng hộ vệ binh nhà Luca muốn đánh đổ vua Sera. Tổ tiên của vua Sen và Rayzi, giành ngai vàng đã tự mình tìm hiểu và phát hiện ra một không gian thế giới đầy lạnh lẽo chỉ có cái chết. Và ký ức chết chỉ thực sự được biết đến khi lão nhân bóng đêm đó chính thức sở hữu sức mạnh không gian này. Ông ta đã vào được không gian của ký ức chết và tự mình tạo ra các hầm ngục để giam giữ những con quái vật đáng sợ trong không gian đó. Cho nên vĩ nhân này là người đầu tiên sở hữu ký ức chết. Lúc này phe bóng đêm ở nửa lục địa tối do vua bóng đêm là Xin cầm đầu đã tiến quân áp đảo cả hai phe vệ binh nhà Luca và dòng tộc vua Sera. Tuy nhiên Xin đã trở nên khác lạ và muốn giết hết những kẻ ở hai phe kia mà lão nhân bóng đêm không đồng ý cho nên đã giam Xin để hắn chìm vào giấc. Ngủ rất lâu trong ký ức chết. Cũng từ đó không ai ngoài lão nhân bóng đêm sử dụng được ký ức chết và sức mạnh đó đã trở thành một sự kinh hoàng huyền thoại. Sau này, Lin đã tự mình tìm ra ký ức chết. Cô đã nghiên cứu rất nhiều về nó và tự bản thân cô đã đủ khả năng đi vào không gian đó. Lin biết ký ức chết là một không gian nối liền nhưng ở mỗi người sẽ lại khác nhau. Người sử dụng được ký ức chết giống như một vị khách đi thuê phòng vậy. Họ bình thường chỉ ở một không gian ký ức chết nhất định của mình và làm được những gì là tùy vào cá nhân họ. Tuy nhiên một khi ai đó đủ khả năng mở ký ức chết cấp cao thì sẽ khai thông các không gian của từng người sử dụng với nhau. Và không phải ai cũng sử dụng được ký ức chết, nhưng một khi sử dụng được sẽ là một người rất mạnh và có tiềm năng. Ký ức chết của Lin. Lin là người thứ hai sử dụng được ký ức chết sau lão nhân kia. Vì cô tìm hiểu kỹ cho nên ký ức chết của cô có thể thông với không gian của lão nhân kia, vì vậy lần đầu tiên mở ký ức chết cô đã vô tình mà giúp Xin thoát khỏi ngục tù đó. Sau này khi bị giam trong hầm ngục cuối cùng, Lin tự mình tạo một không gian riêng của mình trong ký ức chết. Trong không gian đó của Lin, cô có thể làm bất cứ điều gì đối với người bị cuốn vào không gian đó mà cô muốn. Ngoài ra trong không gian đó Lin có thể khiến cho những người chết rồi sống lại mà chiến đấu cho cô. Những ngôi sao mà họ thường thấy chính là một dạng cơ bản của việc hồi sinh người chết này. Hiện Lin sở hữu ký ức chết mạnh nhất còn hơn cả lão nhân kia. Ký ức chết của Sauru. Sauru là hắc ám sư ở trái đất. Cậu từng là học trò của Xin nhưng sau này độc lập hoạt động có sự hợp tác với chính phủ thế giới. Sauru là người thứ ba vào được không gian ký ức chết và là người đầu tiên sử dụng không gian ký ức chết cấp cao lúc đối phó với Lucy. Trong không gian ký ức chết của Sauru, cậu ta có thể tái hiện khung cảnh hiện thực trong tâm hồn của đối tượng. Giống như đối với Lucy, vì trong sâu thẳm cô luôn tự giam mình trong không gian tưởng tượng đó cho nên lúc Sakura giúp Su đi vào không gian ký ức chết do Sauru tạo ra đã thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc đó. Ký ức chết của Terra. Terra vốn là em gái của Teddy nhưng từ bé hoàn toàn không sử dụng được phép thuật. Cô như là một người bình thường. Crazy đã chú ý tới Terra mà giúp cho Terra thâm nhập vào ký ức chết nhờ những nghiên cứu ghi chép Lin từng để lại hồi nhỏ. Nhờ vào thí nghiệm là Terra mà Crazy nhận ra không phải ai muốn cũng vào được không gian này. Bản thân Terra là do chưa từng tiếp nhận sức mạnh. Cô giống như một sự trong sáng nhất cho nên không gian ký ức chết mới dễ dàng tiếp nhận cô. Terra đã tạo ra một không gian ký ức chết bình thường nhất nhưng điều kỳ diệu là khi cô mở ra không gian ký ức chết của mình có thể triệu hồi tất cả những người sử dụng không gian ký ức chết một cách bắt buộc. Ngoài ra Terra có thể tùy ý sử dụng bóng đêm trong không gian của mình với tư cách như một pháp sư thuộc tính bóng đêm. Ký ức chết của Sakura. Sakura là người cuối cùng hiện nay sở hữu được ký ức chết. So với những người khác, Sakura là người kém nhất vì bản thân cô nhóc chưa tìm được không gian cho riêng mình. Sau này nhờ sự giúp đỡ của Lucy và sự dẫn dắt của Lin mà Sakura đã hoàn thiện không gian của riêng mình. Trong không gian ký ức chết của mình, Sakura tạo được một mái nhà thực sự. Ở đó, cô nhóc có một thực thể sống với thân phận một nữ quản gia cai quản mọi thứ. Trong căn nhà khổng lồ đó như một xưởng sản xuất đồ chơi vô hạn cho Sakura và bất cứ ai lạc vào không gian này đều gặp rắc rối vì đám đồ chơi của Sakura tấn công. Ngoài ra, Sakura có thể nhìn thấy không gian ký ức chết của người khác thông quan chạm vào họ. Chính vì điều này mà cô nhóc cùng Lucy dần khám phá ra bí mật của Lin. Kit, khả năng nhìn thấy này khi chạm vào người khác khá giống với nhìn xuyên thấu ký ức người khác của Len. Ngoài 5 người trên thì một đối tượng cũng có liên quan tới ký ức chết nhưng không chính thức sở hữu. Đó là Sin. Sin không có ký ức chết cho riêng mình nhưng vẫn bị triệu hồi bởi Terra là do hắn từng sống trong không gian ký ức chết cũng từng tiếp xúc như một người sử dụng, cho nên Sin có thể thao túng toàn bộ ký ức chết của người khác. Kit, cái này miễn bàn cãi đi vì anh này là main khủng gần như nhất bộ này rồi. Mà cũng vì anh main thao túng được ký ức chết cho nên mới có thể tìm ra bí mật của Lin. Mong rằng Chi sẽ cho hai anh chị ấy đến với nhau. Kit, hình như sau này có thánh thần sử dụng được ký ức chết nhờ vào kết nối với Lin. Thánh thần, Kit rảnh nên bổ sung thêm thông tin này cho các nàng để chương sau các nàng sẽ hiểu hơn. Thánh thần được xem là một khối sức mạnh khổng lồ tồn tại trong một vật thể sống. Như những gì được biết, thánh thần là xuất phát từ Lin do chính cô tạo ra, phân tách từ sức mạnh của bản thân vào những người khác cốt để duy trì sự sống cho lão vĩ nhân. Một thánh thần được tạo ra luôn đạt được một mốc sức mạnh nhất định. Tuy nhiên, một số thánh thần dị biệt lại từ từ hấp thụ và trau dồi để đạt được một sức mạnh vượt bậc hơn hẳn. Vì được hấp thụ sức mạnh từ một người nên các thánh thần có sự liên kết vô hình với nhau. Tuy nhiên, sự thật có trong chương tiếp theo lại khác. Thánh thần không phải xuất phát từ Lin. Thánh thần đầu tiên được tạo ra là nhờ vào lão nhân bóng đêm kia. Ở thời kỳ sơ khai, khi vừa giam lại vua bóng đêm là xin lại trong ký ức chết, thì lão nhân bóng đêm đã biết tự mình ông ta khó mà sống lâu được khi chờ đợi xin tỉnh giấc, cho nên ông ta đã vô tình phát hiện mà nghiên cứu ra thứ gọi là thánh thần. Lão nhân bóng đêm đã tìm đến vị hôn thê của Sin. Chị này là một pháp sư ánh sáng vạn năng, sức mạnh rất khủng, và nhờ vào cùng thỏa thuận, vị hôn thê đó, Kit cũng chẳng biết tên gì vì Chi chưa tiết lộ, cùng với lão vĩ nhân tạo ra thánh thần đầu tiên bằng chính cơ thể của nàng ta. Nàng ta chính thức thừa hưởng một phần sức mạnh và sinh mệnh gắn kết của lão vĩ nhân. Bọn họ cùng nhau ở ẩn về phía lục địa tối. Mặc dù sau đó lão vĩ nhân không biết vì sao vị hôn thê của Sin lại biến mất, nhưng hiển nhiên biết nàng ta chưa chết vì ông vẫn còn sống, cho nên cũng an tâm. Phần nào, ở chương sau theo như Chi viết thì nàng này bị Lin bắt làm của riêng để nghiên cứu. Lin đã từ vị hôn thê của Sin mà dựa vào đó tạo ra thánh thần cho riêng mình. Chị Mên này không giống như Sin được bất tử mà là xuyên từng thời kỳ dựa vào sinh mệnh người khác để tiếp tục sống. Đến chương sau các nàng sẽ biết thân phận của chị Mên thôi, ngồi đó tha hồ đoán đi. Cho nên kết luận lại là nếu như vị hôn thê của Sin mà chết thì kéo theo lão nhân kia cũng chết, mà các thánh thần của Lin cũng chết, và chính bản thân Lin sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Vẫn là mong trận đánh của vị hôn thê của Sin với Lin nhất. Hai nữ nhân mạnh nhất bộ, nhưng không biết Chi có cho vào hay không. GT, cách chương.